Xích Tâm Tuần Thiên, chương 1042, tại Bắc Nha Môn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mã Hùng tại Tuần Kiểm Phủ bên trong vị trí, rõ ràng là so với Dương họ Tuần Kiểm Phó Sứ thấp một ít nên là hắn chủ động đứng dậy, đến giữa ngoài đang. Câu hỏi, gian phòng này, đương nhiên là không thể tùy tiện để người ta tiến vào. Mời nàng vào đi, phòng ngoài nói cái gì không được biết, chỉ nghe được Mã Hùng như vậy bất đắc dĩ nói một câu, sau đó chính mình đi đến. Hắn cùng họ Dương Tuần Kiểm Phó Sứ nhìn nhau một thoáng, hiển nhiên là truyền âm nói chút gì, Dương họ Tuần Kiểm Phó Sứ cũng khẽ gật đầu. Qua không được một lát, Đại Tề Hoa Anh công chủ liền đi đến. Nàng kia so với bình thường nam nhi cũng cao hơn lựa thân hình đạp tiến gian phòng bên trong, tự nhiên hút tụ toàn bộ tầm mắt. Công chủ điện hạ, Dương họ Tuần Kiểm Phó Sứ nói, xin thứ cho hạ quan công vụ tại thân, không thể hành lễ. Khương Vô Ưu nâng giơ tay lên. Không cần đa lễ, các ngươi đây không phải là cha hỏi sao? Đúng vậy, thoại bản cung liền tránh một thoáng. Tự nhiên, không phải, Khương bộ đầu cũng không phải là phạm nhân. Dương họ Tuần Kiểm Phó Sứ nói, liền là bình thường câu hỏi. Tốt lắm, Khương Vô Ưu nở nụ cười. Bổn cung dự thính một thoáng, dứt lời cũng không để ý tới này Dương họ Tuần Kiểm Phó Sứ cùng Mã Hùng phản ứng, tự lo nhìn một chút, không câu chấp cầm một cái ghế tại bên cạnh ngồi. Từ đầu tới đuôi ngược lại là không có cùng Khương Vọng có cái gì câu thông. Nhưng người nào cũng đều biết nàng là vì sao mà đến. Khương Vọng ngược lại cũng không ngạc nhiên. Đô Thành Tuần Kiểm Phủ thanh bài bộ đầu, đều trực tiếp công khai lùng bắt Khương Vô Khí thuộc hạ người. Khương Vô Ưu như còn không chiếm được tin tức cái này chữ vị, Hoa Anh cung thật là không có gì có thể tranh. Cho nên nàng có thể biết Khương Vọng bị Mã Hùng mang về Tuần Kiểm Phủ cũng nhanh chóng chạy tới cũng là chẳng có gì lạ rồi. Mã Hùng khụ một tiếng chính muốn tiếp tục câu hỏi. Xoạt xoạt xoạt, lại có tiếng gõ cửa vang lên. Tự nhiên không thể để cho Dương Tuần Kiểm Sứ đi xem tình huống, càng không khả năng khiến Hoa Anh công chủ đi. Mã Hùng ở trong lòng thở dài một hơi, lần nữa đứng dậy, đi ra cửa rồi. Đằng lúc hắn trở lại, phía sau đã đuổi theo một cái lớn mập thân ảnh. Trọng Huyền Thắng trên mặt mang cười. Ta không có quấy rầy mọi người sao? Đương nhiên không có, Dương họ Tuần Kiểm Phó Sứ mặt mang mỉm cười nói. Trọng Huyền công tử thỉnh tùy ý ngồi, chúng ta cùng Khương bộ đầu đã hỏi lời nói là có thể. Trọng Huyền mập cũng sẽ không khách khí, nhưng nhìn chung quanh một chút trong phòng không ghế dựa liền cười nói. Không quan hệ, vừa mới cỗ kiệu ngồi mệt mỏi ta đứng một lúc. Khương Vô Ưu tới cũng thì thôi, trừ bảo vệ Khương Vọng bên ngoài, khả năng quả thật quan tâm Khương Vô Khí tại việc này bên trong liên quan đến bao nhiêu, muốn có được trực tiếp tình báo. Mà Trọng Huyền Thắng tới, hẳn là người được nào đó nguy hiểm mùi vị. Trên thực tế, hắn vừa nghe đến Khương Vọng bị dẫn tới Tuần Kiểm Phủ tin tức liền lập tức động thân chạy tới. Lúc này, Khương Vọng cùng hai vị câu hỏi người cách dài mảnh đen bàn ngồi đối diện nhau. Khương Vô Ưu ngồi ngay ngắn ở dài mảnh đen bàn bên trái, biểu cảm bình tĩnh. Trọng Huyền Thắng đứng ở dài mảnh đen bàn bên phải, trên mặt tươi cười, liền như vậy nhìn Mã Hùng. Mã Hùng không nhịn được trở về nhìn hắn liếc mắt một cái. Trọng Huyền Thắng giơ lên tay cười nói, mời tiếp tục, chúng ta sẽ không quấy nhiễu ngươi, ngươi làm như thế nào hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liền như thế nào hỏi, Mã Hùng bộ mặt bất đắc dĩ, hai người các ngươi một cái công chủ một cái danh môn con trai trưởng, một trái một phải hai đại hộ pháp dường như nhìn chăm chăm. Ta như thế nào hỏi, hắn nuốt khô một thoáng, làm sao cùng nỗ lực nhỏ giọng nói. Chuyện này ảnh hưởng trọng đại, bệ hạ đều chú ý, Khương Vô Ưu xen lời hắn. Nếu như bổn cung không có phương tiện nghe, này là có thể đi. Mã Hùng đương nhiên không thể nói Hoa Anh công chủ không có phương tiện dự thính. Trừ phi Khương Vọng đúng là có cái gì đồng mưu hiểm nghi, hay là chính làm nghi phạm bị giam áp ở chỗ này thẩm vấn. Bây giờ là Khương Vọng chẳng qua là làm kia khởi sự kiện những người đứng xem. Tới nơi này danh nghĩa là giúp bọn hắn trở lại như cũ ngay lúc đó hiện trường tình cảnh. Bản thân hắn có chức có tước lại đem tại không lâu sau đó thay thế Tây Quốc xuất chiến Hoàng Hà chi hội tại không có chứng cớ lúc trước ngay cả. Hiểm nghi, hai chữ, Mã Hùng cũng không dám hướng trên người hắn thả. Hồi tưởng lại ban đầu ở Bối quận, Khương Vọng trước khi rời đi còn phải cùng hắn báo cáo một tiếng, lại đến bây giờ. Mã Hùng không khỏi ở trong lòng thán một tiếng, Giang Sơn thay có người mới ra, anh hùng già rồi. Hắn nhanh chóng mở chính tư thái, đem trong lòng kia tia lập công xử lý đại án ý nghĩ để cho bằng rồi, đoan chính nói. Khương bộ đầu, mời tiếp tục. Khương Vọng thái độ trước sau như một, lúc trước không bởi vì một mình đối mặt mà nhát gan, lúc này cũng không bởi vì Hoa Anh công chủ cùng Trọng Huyền Thắng chống đỡ trường mà kiêu ngạo. Vẫn là ôn hòa bằng phẳng giảng thuật nói, ta tế bái cửu phản hầu sau, kia Trương Vịnh bỗng nhiên nói với ta, ngươi vì cái gì có thể như vậy còn thật sự tế bái. Ngươi lại không nhận ra hắn, hiện tại Phượng Tiên Trương Thị cũng không có khả năng cho ngươi mang đến cái gì lợi ích. Sau đó hắn nói hắn liền làm không được, hắn không cách nào tôn kính Tây Quốc bất cứ người nào. Ta ý thức được hắn không phải nguyên lai cái kia Trương Vịnh thân là thanh bài, liền chuẩn bị bắt hắn. Giao thủ mấy hợp sau đó, hắn liền tiến vào loại này vỡ vụn huyết nhục hồn mệnh đẳng tất cả trạng thái, ta liền rút lui đến linh từ cửa, sau đó mã bộ đầu ngươi liền chạy tới. Mã Hùng suy nghĩ một chút hỏi, cùng ngày đó cái kia thôi chữ giống nhau trạng thái, đúng, giống nhau như đúc. Khương Vọng nói ra, Trương Vịnh hắn gọi loại này trạng thái vì diệt hóa, vậy là ngươi như thế nào trốn thoát đây? Mã Hùng không nhịn được hỏi, ta nghe nói loại này trạng thái rất kinh khủng, sát lực rất mạnh. Khương Vọng lạnh nhạt nói, bởi vì ta rất mạnh. Mã Hùng, Hoa Anh công chủ tựa như là cảm thấy có một ít không thú vị. Toàn bộ Lâm Truy cũng biết sự tình, mã bộ đầu ngươi còn có nghi hoặc sao? Ách, ngược lại là không có. Mã Hùng dừng một chút. Bất quá ta còn có một chút nghi vấn, cửa phòng vào lúc này bị người đẩy ra, đô thành tuần kiểm phủ tuần kiểm đô úy kiêm đô thành tuần kiểm sứ Trịnh Thế, đi đến. Hắn liền đứng ở cửa địa phương, nhạt buông lời, kế tiếp bản quan tự mình câu hỏi, các ngươi đi xuống trước đi. Mã Hùng cùng Dương họ tuần kiểm phó sứ không còn hai lời, trực tiếp đứng dậy rời khỏi phòng. Cũng không có nửa điểm dị nghị, vì cái gì Hoa Anh công chủ cùng Trọng Huyền Thắng còn có thể trường. Tại Bắc Nha Môn, Trịnh Thế chính là đã nói là làm tồn tại. Trịnh Thế tiện tay mang theo môn, đi vài bước ngồi vào Dương họ tuần kiểm phó sứ lúc trước chỗ ngồi trên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Vô Ưu ngồi ngay ngắn bất động nhưng biểu cảm rõ ràng ngưng trọng chút ít. Trọng Huyền Thắng nụ cười trên mặt cũng đã biến mất. Bắc Nha Môn đô úy Trịnh Thế, vốn là Lâm Truy thực quyền nhân vật. Bây giờ lại vừa lúc chịu trách nhiệm thôi chữ đâm quân án, bị tạm thời giao cho cực đại quyền hành, thậm chí có thể tùy ý điều động gõ mõ cầm canh người. Đây chính là trấn áp Tề Quốc cảnh nội tất cả tai họa tổ chức. Trịnh Thế sau khi ngồi xuống, nhìn Khương Vọng một hồi. Thấy vậy Khương Vọng chính mình đều có mấy phần thấp thỏm, hoài nghi mình có phải hay không có cái gì chính mình không biết vấn đề bại lộ. Chẳng lẽ cái kia, Trương Vịnh, thật sự cùng ta có quan hệ, thôi chữ ta cũng vậy đã sớm nhận thức. Nhưng Trịnh Thế chẳng qua là hỏi, ăn sao, Khương Vọng sừng sốt một thoáng, mới nói, ách sáng sớm ăn điểm ăn vặt sau đó liền đi thái miếu rồi. Trịnh Thế gật đầu, lại hỏi, hai ngày này ngủ được như thế nào, không có ngủ tại tu hành, Khương Vọng đàng hoàng nói, cần cù là chuyện tốt nhưng dây cung cũng không cần buộc được quá gấp có đôi khi được hơi thả lỏng. Trịnh Thế chiều rộng vừa nói, Khương Vọng ngoan ngoãn gật đầu. Tốt ta biết, đi, ta hỏi xong, Trịnh Thế đứng dậy, trở về thật tốt chuẩn bị chiến tranh Hoàng Hà chi hội. Khương Vọng lại sừng sốt một thoáng, nhưng Trịnh Thế chẳng qua là nở nụ cười, liền đi ra bên ngoài phòng, cái gì cũng không có rồi hãy nói. Quả thực cũng không cần nói, cách chương.